Mộc Vương xin mến chào quý bà con đang theo dõi Đất U Linh. Thưa quý vị, người ta thường có câu được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Câu nói này phải chăng ngụ ý rằng nếu mà sống quá tham lam thì sẽ gặp điều xui xẻo. Câu chuyện mà tác giả Nho Hưng gửi tới kênh hôm nay mang thông điệp như vậy. Rằng trong cuộc sống, nếu gặp may mắn, hãy chia sẻ may mắn ấy đúng cách mới mong được thuận lợi bình an. Sau đây, Mộc Vân mời quý vị cùng đến với truyện ngắn Hổ vàng đòi mạng qua giọng diễn đọc của Mộc Vân. Miền Tây những năm ấy còn hoang vu, ruộng đồng mênh mông, kênh rạch chằng chịt, thỉnh thoảng lại vang tiếng xuồng chèo khô nước trong buổi sớm. Cuộc sống nơi đây nhìn qua tưởng bình yên, nhưng dưới cái vỏ yên ả ấy là cảnh nghèo đói cứ đeo bám từng phận người. Dần sớm cái đầm giống quanh năm chỉ biết bám lấy mảnh ruộng, cái xuồng, con cá, trái bần mà sống. Mưa xuống thì lục lội, nắng hạn thì đất nứt nẻ, cuộc đời chẳng mấy khi khá hơn. Ở trong xóm có đôi vợ chồng tên là Hai Lẫm và Sáu Hường. Người ta nhắc tên thì chỉ lắc đầu ngao ngán, thương thì ít mà cười chê thì nhiều. Hai Lẫm dốc người gầy quắc, da đen sạm vì nắng, mồ hôi lúc nào cũng ám mùi phèn. Vợ chồng lấy nhau đã gần 10 năm, chưa có nổi một mái nhà vững chãi. Căn chòi lá dựng tạm bợ trên nền đất thấp, chỉ cần một trận mưa lớn là nước dâng ngập ngàn gối. Ngày nào cũng vậy, Hai Lẫm dông xuồng ra sông thả lưới đặt lợp, khi có việc thì đi mướn đào đất đắp bờ cho người ta. Sáu Hường thì ở nhà giá dài làm mắm, có khi đi mót lúa thuê. Cả hai đầu tắt mặt tối, vậy mà cơm ăn còn bữa no bữa đói. Người trong xóm thường chép miệng: nghèo như vợ chồng thằng Lắm thì đến kiếp sau chắc cũng không ngóc đầu lên nổi quá. Ấy vậy mà trong cái cảnh nghèo cổ ấy, họ vẫn gắng gượng sống. Sáu Hường tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, chỉ mong có ngày cất được cái căn nhà gạch nhỏ che nắng che mưa. Hai Lẫm thì lại khác, lúc nào cũng mang trong lòng nỗi mặc cảm hay hằn học về cái thân phận nghèo hèn của mình. Gặp bạn nhậu, hắn thường buông câu chùa chát: ở đời, có tiền thì làm cha thiên hạ, không tiền thì bị khinh như chó. Những lúc ấy mắt hắn ánh lên tia nhìn đầy khao khát. Khao khát được thoát khỏi kiếp nghèo, được ngẩng mặt với xóm làng. Rồi một đêm mưa tầm tã, khi cả xóm cái đầm chìm trong màn tối đặc quánh, tiếng sấm sét dội ầm trời, Hai Lẫm cắm cúi đào mương sau nhà để mà thoát nước. Đất sạt lở, lưỡi cuốc bỗng chạm phải một cái vật gì cưng cứng. Ban đầu hắn tưởng đó là gốc cây gỗ mục, nhưng khi moi lên, dưới ánh chớp lóe sáng, hắn thấy một miệng hũ sành lấm lem bụng đất. Hai Lẫm khựng lại. Trong cái đêm gió quật từng cơn ấy, hắn trùng tài, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hổ sành nằm sâu dưới lòng đất nhà hắn đã ngủ yên không biết bao nhiêu năm. Hai Lẫm hít một hơi thật mạnh, bàn tay còn trung trung, cố ghì lưỡi cuốc bẫy cái hổ sành lên khỏi bụng. Nặng, nặng đến nỗi hắn phải gồng mình mới kéo được nó ra khỏi cái miệng hố. Mưa vẫn như trút, gió quất phần phật, nhưng trong lòng của Hai Lẫm lại dậy lên thứ nồng nào khác lạ. Như thể số phận sắp đặt hắn gặp cái vật này trong đêm nay. Hắn gõ nhẹ vào cái miệng hũ, tiếng cọp khổ khóc vang lên. Lấy lưỡi dao chặt mía cậy nắp, một khe hở lộ ra. Mùi đất ẩm pha lẫn thứ hằn hắc kỳ lạ bốc lên. Hai Lẫm nín thở, dốc chiếc hũ nghiêng đi một chút. Ảnh chớp xé ngang bầu trời, rọi xuống thứ ánh vàng óng ánh lấp lóa bên trong. hắn trợn mắt. Là vàng, những miếng vàng lá mỏng, những thỏi vàng cũ kỹ loàn vết xanh rêu. Chúng chất chồng, kèn khích, đầy ắp ở trong hũ. Trong giây lát, hai lẫm chết lặng, rồi toàn thân hắn trùng bắn. Chẳng biết là vì lạnh, vì sợ hay vì mừng nữa. Tim đập loạn trong lồng ngực, hắn gào to át cả tiếng mưa. Trời đất ơi! Sáu ơi! Mau ra coi nè! Sáu Hường vội chạy ra, áo bà ba ướt dầm, tóc tai rối bời. Ban đầu ả còn tưởng chồng gặp chuyện chẳng lành. Nhưng khi trông thấy cái hũ vàng, đôi mắt ả mở to, mặt mày tái đi như mất máu. Sáu Hường run rẩy, hai môi mấp máy. Trời Phật, thiệt hả trời? Hai vợ chồng nhìn nhau, cả hai đều thấy trong ánh mắt của đối phương không chỉ là sững sờ mà còn lấp lánh một thứ khác. Lòng tham vừa kịp thức giấc. Họ run rẩy bốc từng nắm vàng lên. Ánh sáng vàng lóe lên dưới chớp giật khiến cả hai như rơi vào cõi mộng. Bao nhiêu năm sống kiếp nghèo khổ, giờ đây bỗng dưng có cả một gia tài từ dưới đất trội lên. Sáu Hường cắn mạnh vào đầu ngón tay đến bật máu, như để tin rằng đây không phải mơ. Hơi thở dồn dập, ả nhìn chồng giọng lạc đi. Anh Lắm à, nhiều quá à, trời ơi, nhiều quá anh ơi. Hai Lắm cười ngặt nghẽo, tiếng cười xen lẫn tiếng mưa tràn trạc. Hắn ôm cái hũ vàng sát vào ngực, như ôm một báo vật từ thiên đường rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, hắn quên hết cái nghèo, quên cả cái lạnh, chỉ còn duy nhất ý nghĩ đời mình từ nay đã khác. Nhưng đầu đó trong tiếng gió hú, Sáu Hường bỗng nghe vẳng vẳng một âm thanh kỳ dị, như tiếng ai trên trĩ u quất vọng lên từ dưới hố vừa đào. Sáu Hường giật mình ngoái lại, tìm thắt một nhịp, song nhìn quanh chỉ thấy bụt đất và bóng đêm mịt mù. Ả định mở miệng, nhưng Hai Lẫm lúc này đã say men vàng, mắt đỏ que, cười đến khản giọng. Hai Lẫm chật vật lòi hũ vàng vô trong chòi, đặt phịch xuống giữa nền đất ướt lạnh. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên từng vệt vàng lóe sáng. Hắt bóng của hai vợ chồng lên vách lá trông chập chờn như ma quái. Sáu Hường ngồi thụp xuống, tay vẫn run run, mắt dán chặt vô cái hũ sành. Từng cục vàng, từng cái lá vàng như thôi miên, khiến ả quên hết ngoài kia đang mưa gió bão bụng. Ngồi bệt bên cạnh, Hai Lẫm hạ giọng, hơi thở dồn dập. Sáu, vàng này mình phải giấu, giấu kỹ, đừng để ai biết nha. Sáu Hường liếc chồng gật gù liên tục. Trong đầu của ả chợt lóe lên bao hình ảnh. Một căn nhà gạch tươm tất, bộ đồ mới choàng lên người, đôi bồng tai vàng sáng rực trên tay. Ả nuốt can, giọng nghẹn lại. Giấu, nhưng giấu ở đâu bây giờ? Trong nhà lá này lỡ ai mò vô thì tiêu. Hai Lẫm chau mày đảo mắt nhìn quanh. Hắn thì thầm như sợ có ai nghe trộm. Tôi tính đem chôn dưới nền đó, ngay chỗ giường ngủ, ai mà dám nghi. Sáu Hường nghe xong tim vẫn đập thình thịch. Ả trón tráng xếp từng thỏi vàng lại ngay ngắn, nhìn mà mắt long lanh như kẻ mê sương. Rồi đột ngột ả chắp tay khấn. Lạy trời lạy Phật, con xin hứa sẽ ăn ở hiền lành, giữ cái cổ này mà lo làm ăn, xin đừng để có ai hay biết. Nhưng lời khấn vừa dứt, trong xó chòi bỗng vang lên tiếng lách tách, như giọt nước nhỏ hay tiếng chân ai lội ngoài mưa. Sáu Hường trùng mình liếc về phía tối om. Hai Lẫm cười khẩy phẩy tay. Gió tạt đó, nghĩ quẩn chi. Giờ tôi hỏi thiệt nè, bà tính làm cái gì với đống vàng này? Sáu Hường chần chừ, mắt vẫn không rời cái hũ sành. Trước hết á, tôi muốn cất căn nhà gạch, rồi mua ruộng trồng lúa, sống cho đàng hoàng, khỏi chịu cảnh cơ cực nữa. Nghe tới đó, Hai Lẫm cười nhạt. Trong lòng hắn lại hiện ra cái hình ảnh khác, dẫn chúng ăn chơi với chiếu bạc, nhà thổ và đám đàn ông cúi đầu nể trọng hắn. Hắn nghĩ đến ngày hắn có thể ăn sung mặc sướng, bỏ lại phía sau những ánh mắt coi thường của người đời. Ánh mắt Hai Lẫm sáng lấp lánh, hắn nói giọng hạ thấp. Ừ, trước tiên thì vậy đi, nhưng rồi phải biết cách xài. Vàng mà đem xài liều lĩnh thì có ngày lộ ra hết. Sáu Hường gật đầu, song trong lòng vẫn bồn chồn. Ả thấy khó hiểu, sao nhìn chồng ôm hũ vàng mà đôi mắt lại đỏ ngầu, sáng lên không khác gì giả thú chứ. Ngoài kia mưa đã bớt nặng hạt, tiếng nước nhỏ giọt rỉ rả ngoài mái lá kéo dài, như nhắc nhở cả hai rằng đêm nay là khởi đầu cho một điều gì đó chẳng lành. Trời vừa tạnh mưa, hơi đất còn ngai ngái. Hai Lẫm đã mang cái cốt ra đào một cái hố nhỏ ngay dưới gầm giường. Sáu Hường ngồi kế bên, tay cầm ngọn đèn dầu. Ánh sáng vàng giọt quét lên mặt chồng ả đang dễ nhại mồ hôi. Tiếng cốt bổ chằng chát xuống nền đất, nghe vội cả vào vách lá. Khi hố đã đủ sâu, Hai Lẫm hì hục bọc hũ vàng trong mấy lớp bao bố, rồi lấy mấy tấm chiếu rách quấn ngoài. Hắn đặt hũ vàng xuống đáy hố, hai mắt long lanh như kẻ ôm giữ sinh mạng của chính mình. Sáu Hường nhìn theo, tim vừa trung vừa mừng, cứ chắp tay khấn thầm liên tục. Đắp đất lắp kính hố chôn vàng xong, Hai Lẫm còn lấy mấy cục gạch nện xuống đất cho thật phẳng để xóa dấu vết. Khi giường được kê lại, hắn ngồi phịch xuống, thở dốc, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười khoái trá. Đêm ấy Hai Lẫm trằn trọc cái gì mà không ngủ được. Hắn cứ trở mình liên hồi, tai lắng nghe từng tiếng động bên ngoài, mắt dán xuống nền đất ngay dưới giường. Sáu Hường cũng chẳng chợp mắt được, lòng lo sợ người ta vô tình hay cố ý biết được bí mật này. Mấy ngày sau, vợ chồng Hai Lẫm bắt đầu đổi khác. Đi chợ, Sáu Hường lén mua thêm mấy tấm vải đẹp, đôi vòng bạc, dù ngoài miệng vẫn than nghèo. Hai Lẫm thì mạnh tay hơn, giảm vô quán rượu gọi thịt cá ê hề, không còn khúm núm như trước. Dân trong xóm cái đầm ngó thấy thì ngạc nhiên, xì xào sau lưng. Chà, tụi nó trúng mánh cái gì mà cháu này có bộ dư giá vậy ta? Biết đâu cờ bạc trúng lớn thì sao? Hai Lẫm nghe được, bụng thì sướng trơn, nhưng ngoài mặt thì cố làm lơ. Có vàng trong tay, hắn thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên lấp lánh, không còn dấu vết của sự u ám ngày nào. Một bữa, Sáu Hường đem cơm sang cho bà Tám hàng xóm đang đau bệnh. Thấy trong nhà bà thiếu trước hụt sau, chỉ có nồi cháo loãng. Cảnh ấy khiến cho Hường nhớ tới bản thân lúc trước. Hai vợ chồng ả cũng bữa đói bữa no, khổ sở như vậy. Thương cảm cho hoàn cảnh của bà Tám, Hường về nói với chồng. Hay là mình lấy chút vàng ra bán, giúp bà Tám với mấy đứa nhỏ đi. Có của mà không biết chia sẻ thì sợ trời quở đó. Nghe vậy Hai Lẫm sầm mặt, hắn đập mạnh cái chén cơm xuống, gằn giọng. Vàng này á, ông trời cho mình, tao không có ngu mà đi lo cho cõi khác, lo cho thân mình trước đã. Sáu Hường tái mặt, lời đang nói cũng nghẹn trong cổ. Từ hôm đó ả nhận ra ánh mắt chồng đã khác xưa. Không còn là người đàn ông hiền lành lam lũ ngày nào, mà là ánh mắt ngờ vực đầy toàn tính. Đêm xuống dưới tấm chiếu sờn trên giường, hũ vàng im lìm nằm đó. Nhưng trong tâm khảm của vợ chồng Hai Lẫm, nó không còn là báu vật vô tri, mà quá thành một cái bóng đè nặng, gieo mầm đổi thay cho cả cuộc đời. Đêm trăng muộn, ánh sáng bạc loang loáng soi qua kẽ lá, rọi xuống nền đất trong chòi. Hai Lẫm ngồi một mình ngoài hiên, tay cầm chum rượu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con kênh uốn khúc. Trong đầu hắn dập dềnh những diễn cảnh giàu sang, Ruộng đồng thẳng cánh cò bay, ghe thuyền chở lúa đầy ắp, người ta phải khom lưng chào hỏi hắn. Sáu Hương bước ra, trên tay ôm cái mền mỏng. Á nhìn chồng, thấy đôi mắt đỏ ngầu vì rượu, lòng dấy lên một nỗi lo âm ỉ. Á khe khẽ: Lắm, mình ngủ đi, mai còn dậy sớm nữa. Hai Lắm không quay lại, chỉ nhấp thêm ngậm rượu, giọng đục khàn: Ngủ sao được, vàng nằm dưới giường, tôi nhắm mắt mà thấy như có người trịnh trập ngoài kia. Sáu Hương đặt mền xuống ghế tre, ngồi sát bên, bàn tay trùng trùng đặt lên cánh tay chồng. Mình cứ lo vậy hoài, có ngày quá điên đó. Ông trời cho tụi mình của này để sống yên ổn, chứ đâu phải để bất an đâu mình. Hai Lẫm quay sang, ánh mắt trực lên thứ lửa lạ. Yên ổn? Nghèo khổ mấy chục năm nay chưa đủ sao? Tôi muốn có nhà cao cửa trọng, ruộng vườn thẳng cánh cò bay, để không kẻ nào dám coi thường thằng Lắm này nữa. Vàng này là con đường cho mình đổi đời đó. Nghe chồng nói, Sáu Hương cúi mặt, lòng ngổn ngang. Ả nhớ ngày trước Hai Lẫm hiện giữa đất, chịu khó làm lụng, chưa từng ganh ghét ai. Này chỉ mới vài tuần ôm cái hũ vàng, lời lẽ đã khác hẳn xưa. Ả trùng trùng thốt ra: Tôi sợ dữ lắm. Có của mà sanh chuyện thì chẳng bằng nghèo mà an lạnh đó mình. Hai Lẫm bỗng gằn giọng, bàn tay đập mạnh xuống bàn tre, làm chén rượu sóng sánh tràn ra. Đàn bà thì biết cái gì? Tôi nói rồi, vàng này là vận mệnh của tụi mình. Ai cản tôi không để yên đâu. Lời vừa dứt, không gian như lặng đi. Tiếng côn trùng ngoài bờ rạch trích trang, tiếng nước dỗ vô mạng xuồng nghe như thì thầm khó hiểu. Sáu Hương thoáng thấy cái bóng chồng ngồi đó mà xa lạ, như một kẻ khác đội lốt quen thuộc. Đêm ấy hai người trở vào nằm cạnh nhau, nhưng cả hai đều thao thức. Giữa họ dưới nền đất lạnh lẽo, hũ vàng nặng trĩu nằm im. Nhưng trong thâm tâm, nó đang thở, đang cựa quậy, dèo vào từng kẻ hồn nỗi nghi kỵ và tham vọng. Ở xóm Cái Đầm, cuộc sống vẫn trôi theo con nước. Bà con còn tưởng Hai Lẫm và Sáu Hương chỉ là đôi vợ chồng lam lũ như bao năm. Nào ai có biết, từ khi hũ vàng được chôn dưới gầm giường, đã có một thứ gì đó thay đổi vĩnh viễn, không chỉ trong căn chòi nhỏ mà cả trong số phận của họ. Thế rồi mọi chuyện cũng chuyển mình đổi thay, đó là một bước ngoặt. Hôm ấy trong xóm có cái đám cưới, mọi người đều tới chôn vui. Hai Lẫm và Sáu Hương cũng qua góp mặt. Cả hai ăn giận quê mùa, hắn mặc cái áo bà ba đã sờn dài, ả thì quấn bộ đồ đen bạc màu. Bước vào sân, nhìn đâu cũng thấy người ta áo gấm, khăn lược, vàng bạc lấp lánh. Sáu Hương ngượng chín mặt, còn Hai Lẫm thì máu nóng hận hực trong lòng ngực. Mấy gã đàn ông trong xóm thấy hắn thì treo, cười cợt, vẻ chế nhạo. Ủa, Hai Lẫm cũng tới hả? Tưởng đâu hai người còn bận đi móc lúa không tới được chứ. Thế rồi người ta chỉ vào cái bàn ngoài hiên, kêu vợ chồng Hai Lẫm ngồi đó ăn chung với mấy người mà Lẫm biết là nghèo nhất xóm. Sắc mặt của Lẫm tối sầm vì bị khinh trẻ. Hắn nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu. Sáu Hương khẽ kéo tay chồng thì thầm: Thôi mình, kệ họ đi, miễn mình có mặt là được mà. Nhưng Hai Lẫm nuốt không trôi. Cả bữa tiệc, hắn ngồi ủ trũ, nhìn thiên hạ ăn uống linh đình mà trong lòng sôi sục. Ánh mắt hắn dừng lại nơi mấy bà mấy cô khoe vòng vàng, bồng tài sáng rực dưới ánh đèn. Trong đầu tiếng giễu cợt của đám đàn ông khi nãy cứ vang vẳng. Bữa đó vậy, trời trăng lặng lẽ, Hai Lẫm vẫn chưa nguôi được cơn tức. Hắn ngồi phịch xuống chiếc trỏng tre, rót chén rượu nói như quát: Tôi chịu hết nổi rồi, vàng nằm trên in dưới giường, mà mình cứ ăn mặc như kẻ ăn mày, để cho thiên hạ khinh bỉ mình. Sao Hường giật mình, đưa tay ngăn chồng. Mình à, bớt lời, coi chừng người ta nghe được bây giờ. Hắn trừng mắt nhìn vợ, giọng khàn đặc. Không, tôi phải đem vàng ra bán, ít thôi cũng được, miễn đủ cho mình ăn mặc đàng hoàng xây cái nhà tử tế, để coi có đứa nào dám cười vô mặt mình nữa không. Nghe chồng nói, Sáu Hường ngồi lặng. Ả hiểu nỗi nhục trong lòng của Hai Lẫm, nhưng trong sâu thẳm ả vẫn rất là lo lắng. Của trời cho, xài sao mà cho khỏi bị tai vạ đây. Bên ngoài tiếng côn trùng trả trích hòa với tiếng nước vỗ bờ. Trong bóng đêm, ánh mắt của Hai Lẫm sáng rực, như vừa tìm được con đường mới cho cuộc đời. Sáng hôm sau, Hai Lẫm gói ghém một miếng vàng nhỏ, bọc trong miếng vải cũ rồi giấu trong gánh trao. Còn lại hũ vàng cất về chỗ cũ. Hắn bảo với Sáu Hường là xuống chợ huyện bán cá, giọng dứt khoát không cho ả thắc mắc thêm. Đường ra chợ dài hơn chục cây số, phải chèo xuồng qua nhiều khúc rạch ngoằn ngoèo. Hai Lẫm vừa đi vừa thấp thỏm, sợ ai đó nhìn ra bí mật. Đến nơi, hắn men theo dãy phố sau, tìm gặp một lái buôn người qua mà dân trong vùng kháo nhau chuyên mua vàng. Khi số tiền dày cộm được nhét vào tay, tim hắn đập thình thịch. Cảm giác ấy không khác gì từ kẻ bần hàng bỗng chốc hóa thành chủ nhân của cả một gia tài. Chiều về, Sáu Hường thấy chồng lôi ra sắp tiền mới cứng thì chết điếng. Ả lo sợ đến trung cả tay. Trời trời đất ơi, lỡ ai thấy được thì sao? Mình tính làm gì đây Lẫm? Hai Lẫm nở nụ cười hiếm hoi, vừa đắc ý vừa cuồng loạn. Tôi tính xây cái nhà gạch, mua bộ bàn ghế mới. Bà thì khỏi mặc đồ trách nữa. Từ nay tụi mình không phải cúi đầu trước ai hết. Nghe chồng nói, Sáu Hường ngần ngừ, trong lòng vừa mừng vừa lo. Bao năm lam lũ, giờ nghĩ đến cảnh có cái nhà gạch, có đồ mới, ả cũng thèm khát không kém. Chỉ ít tuần sau, căn nhà lá ợp ẹp biến mất, thay vào đó là một căn nhà gạch đỏ tươi mọc lên giữa xóm nghèo. Ngày khánh thành, bà con tụ tập xôn xao. Trời đất, thằng Hai Lẫm hồi nào giờ giàu lên vậy ta? Chắc nó trúng số độc đắc quá. Có khi nào nó đào được vàng không? Những tiếng bàn tán trầm tràn giữa ông giở tổ, Sáu Hường nghe mà thót tim lại. Còn Hai Lẫm thì ngẩng cao đầu, mặt hả hê. Hắn thích cái cảm giác được thiên hạ phải trố mắt nhìn mình, thích nghe những lời đoán già đoán non. Đêm ấy khi khách khứa dậy hết, Hai Lẫm ngồi giữa cái nhà mới, tay vuốt ve từng viên gạch, từng thớ gỗ. Hắn cười một mình, nụ cười méo mó pha lẫn men say. Sáu Hường lặng lẽ nhìn chồng, lòng vừa thương vừa sợ. À biết, từ khi hũ vàng được đào lên, Hai Lẫm đã chẳng còn là người đàn ông hiền lành năm xưa nữa. Nhà gạch vừa dựng xong chưa kịp nguội voi, xóm cái đầm đã trộn tràn bàn tán. Người thì tỏ vẻ ngưỡng mộ, kẻ lại xì xào ganh ghét. Đám trẻ con chạy ngoài ngõ, vừa chơi đùa vừa trêu chọc. Nhà ông Hai Lẫm giàu ơi là giàu, chắc đào trúng hũ vàng rồi. Nghe câu đó, Sáu Hường như bị kim châm vào tim. Ả lập tức là mấy đứa nhỏ. Nói bậy bạ gì đó, coi chừng tao mét cha mẹ tụi bay ngang. Thứ còn đích quỷ gì đâu không à. Bọn nhỏ cười khúc khích rồi chạy mất dép. Sáu Hường quay vô sắc mặt tái xanh. Ả kéo chồng ra sau giường, hạ giọng trùng trảy. Đó, nghe chưa? Đồn ra vậy rồi đó. Nguy dữ lắm đó mình à. Lỡ có kẻ hám của mò tới thì chết. Hai Lẫm đang bận ngắm ghía chiếc bàn gỗ mới mua. Nghe vợ nói liền gạt phắt đi. Còn đích nó nói chơi thôi. Ai mà tin đâu. bà đừng có lo. Nhưng trong lòng hắn cũng chột dạ. Đêm đó hắn thức tới khuya, cứ đi lòng vòng ở trong nhà, tay vẫn ngàn ngóng động tĩnh. Mấy ngày sau, một chuyện chẳng lành xảy ra. Bữa ấy Hai Lẫm xuống chợ huyện, tình cờ bắt gặp thằng Bảy Phước, tay cờ bạc quen mặt, nổi tiếng láo cá. Bảy Phước nheo mắt nhìn hắn, giọng nửa đùa nửa thật. Chà, dạo này coi bộ giàu ha, Hai Lẫm. Nhà ngói bạn ghế máy tinh. Nghe đồn mày đào trúng cái hũ vàng phải không? Hai Lẫm sững người mặt biến sắc. Hắn vội cười giả lả xua tay. Vàng ở đâu mà vàng? Tao làm ăn dành dụm thôi, mày đừng có nói bậy. Nhưng ánh mắt Bảy Phước gian xảo, nụ cười nửa miệng khiến Hai Lẫm lạnh cả sống lưng. Tối về hắn kể lại cho Sáu Hường nghe. Ả tái mặt, ôm đầu than thở. Trời đất ơi, em đã nói là mình xài vừa phải thôi. Mình khoe ra làm chi cho thiên hạ nghi ngờ rồi đó. Tôi không có khoe. Chính tụi nó ghen ăn tức ở định dựng chuyện thôi. Nhưng mà nếu thiệt có đứa nào dám mò tới, Hai Lẫm này sẽ cho biết tay. Sau Hường trùng mình khi thấy ánh mắt chồng lóe lên tôi hung bạo chưa từng thấy trước đây. Ả chợt nhớ tới những ngày lam lũ khi xưa, Hai Lẫm hiền như đất, chưa hề nặng lời với ai. Giờ thì khác, trong người hắn như có con quỷ ngấm ngầm sống dậy, chỉ chực chờ cắn xé mà thôi. Đêm khuya khi cả xóm chìm trong tĩnh mịch, gió thổi qua mái ngói nghe rít rợn người. Dưới gầm giường, hũ vàng nằm im lìm, nhưng trong lòng vợ chồng của Hai Lẫm, nó như đang dốc dích, rì rầm những tiếng khó hiểu, dèo thêm bất an từng ngày. Từ sau cuộc chạm mặt với Bảy Phước, Hai Lẫm sinh ra tật đa nghi. Đi đầu hắn cũng lén nhìn sau lưng, thấy ai đứng gần nhà mình là lập tức cào có. Ban đêm hắn thức canh tới gà gáy, tay cầm cây dao phay giấu dưới chiếu. Một hôm thằng Tư Héo, hàng xóm vốn hay qua xin lửa ghé lại nhà, thấy trong nhà Hai Lẫm có bộ bàn ghế cổ quý, hắn mới bột miệng. Ủa, dạo này phát tài dữ hèn, làm gì mà trúng dữ vậy anh hai? Nghe câu hỏi, Hai Lẫm sượng mặt, hắn lườm thằng Tư, giọng cọc cằn. Lo cái chuyện nhà mày đi, hỏi chi nhiều vậy? Tư Héo nghe vậy thì cục hứng, lầm lũi bỏ về. Nhưng chính ánh mắt nghi ngờ của hắn càng khiến lòng Hai Lẫm bất an. Sau Hường thấy chồng cứ ngày một nóng nảy thì khuyên rằng: Mình à, mình đừng có dữ quá, coi chừng bà con xa lánh hết đó. Sống mà ai cũng nghi ngờ thì cực lắm mình. Bà biết cái gì? Tụi nó mà láng giảng quanh đây là trình mò cái hũ vàng của mình đó. Tôi phải dằn mặt để tụi nó sợ, không dám bén mảng tới. Nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn không yên. Có đêm đang chợp mắt thì nghe tiếng chó sủa ngoài bìa giường. Hai Lẫm dùng dậy, lầm lầm con dao, rọi đèn soi khắp nơi. Chẳng thấy ai, chỉ có gió thổi xào xạc qua hàng dìa nước. Hắn quay vô, mồ hôi dễ nhại như vừa chạy trốn một cuộc trượt đuổi vô hình. Càng ngày Hai Lẫm càng lún sâu vào vòng xoáy nghi kỵ. Hắn bắt đầu đào thêm mấy cái hố giả quanh nhà, thả đầy gạch đá xuống để đánh lạc hướng, sợ kẻ gian tìm ra đúng chỗ chôn hũ vàng. Sáu Hường thấy vậy thì trụng trời, nhưng chẳng dám cản. Trong xóm tiếng đồn về sự giàu có của vợ chồng họ lan xa. Có người suýt xoa ngưỡng mộ, cũng có kẻ tỏ ý thắc mắc nghi ngờ. Và cũng từ đó, những ánh mắt dòm ngó bắt đầu xuất hiện, nhất là của mấy tay cờ bạc đói tiền. Một buổi chiều Sáu Hường đi chợ về thì nghe thấy loáng thoáng mấy bà bán cá xì xào với nhau. Ê, nghe đầu Hai Lẫm có hũ vàng giấu chứ nhà đó. Hèn gì hèn, vào bất ngờ dữ vậy. Sau Hường nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Ả chạy về đóng cửa sập lại kể với chồng. Hai lẫm ngồi lặng một lúc, rồi ánh mắt hắn bỗng lóe lên tia lạnh lẽo. Nếu có đứa nào bén mảng tới, tao thề tao sẽ chém chết cậu gớm tài. Giọng nói ấy trợn cả sống lưng của Sáu Hường. Ả hiểu rằng từ đây Hổ Dạng không còn chỉ giao bất an nữa, mà đã bắt đầu đẩy chồng mình tới bờ vực hiểm ác. Đêm ấy trời không trăng, mây đen che kín cả bầu trời. Cái xóm cái đầm vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả trong những lùm tre rậm rạp. Hai lẫm nằm mà trằn trọc, mắt mở thao láo. Càng nghĩ đến mấy lời đồn đãi ngoài chợ, tim hắn càng nặng như đá. Bỗng chó nhà bên sủa vang rồi im bặt. Ngay sau đó, tiếng động lạ lạc sạc vang lên từ giường sau. Hai lẫm bật dậy, tay chộp lấy con dao phay giấu sẵn. Hắn ra hiệu cho Sáu Hường im lặng, rồi rón rén bước ra. Trong bóng tối, một cái bóng thấp thoáng lờm cờm ngay gần góc giường dựa nước. Người đó hình như đang cố lách qua hàng trào để mà trình trập. Tim hai lẫm đập dồn dập, hơi thở hắn gấp gáp, tay ồ đi, chỉ còn nghe tiếng máu sôi trong đầu. Vậy là có đứa tới thiệt. Ý nghĩ lóe lên, kéo theo cơn giận dữ bốc lên ngùng ngục. Không kịp nghĩ ngợi, hai lẫm lao tới, dao dùng sáng loáng. Tiếng kêu thất thanh vang lên trong đêm tĩnh mịch, xong rồi lặng phắt. Cái bóng kia ngã nhào xuống đất, giãy vài cái rồi bất động. Sáu Hường chạy theo sau, vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Dưới chân của hai lẫm là Từ Héo, gã hàng xóm hay qua xin lửa. Máu từ cổ hắn phun thành dòng đỏ tươi trên đất. Sáu Hường hét lên. Trời đất ơi, mình giết người rồi! Hai lẫm thở hồng hộc, tay vẫn nắm chặt con dao còn nhỏ máu, mắt trợn ngược gằn giọng. Nó mò tới trình, không giết nó thì nó cũng lấy mất vàng của tôi thôi. Chỉ nghe chữ vàng, Sáu Hường bủng trũng chân tay ả lắp bắp. Nhưng mà đây là người ta, là hàng xóm của mình mà. Hai lẫm quay phát lại, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ. Im! Nếu mà bà còn mở miệng la làng, thì cả tôi với bà đều chết. Muốn như vậy hả? Sáu Hường lặng người, nước mắt tuôn trào, run rẩy nhìn chồng. Ả biết từ cái giây phút này, con đường quay về bến bờ bình yên đã bị chặt đứt. Hai lẫm cúi xuống, hì hục kéo cái xác của Từ Héo ra sau giường, chôn chội dưới dốc dừa nước. Đất ướt nhão vì mưa hôm trước, mùi bùn trộn với mùi máu tanh nồng đặc khiến Sáu Hường muốn ngã quỵ. Khi xong việc, hai lẫm trở vào nhà, lao vào rồi ngồi thừ ra, mắt vô hồn. Sáu Hường thì ngồi co ro một góc, hai tay ôm chặt lấy ngực, nấc nghẹn lên từng cơn. Ngoài kia gió thổi qua từng tàu lá chuối rách, nghe như tiếng ai trên trĩ. Trong bóng tối đặc quánh, tưởng chừng linh hồn oan khuất của Từ Héo đang dứt dưỡng đầu đầy, chưa chịu rời đi. Và từ đó, cánh cửa địa ngục thực sự mở ra cho vợ chồng của hai lẫm. Tình Từ Héo biến mất khiến xóm cái đầm xôn xao. Người thì bảo hắn bỏ đi làm ăn xa, kẻ thì nghi bị tai nạn ngoài trạch, nhưng cũng có vài tiếng xầm xì. Hôm trại tao thấy nó lãng vảng bên nhà hàng hai lắm, rồi tự dưng mất tiêu. Thấy kỳ không? Nghe những lời ấy, Sáu Hường bủng trũng tay chân. Đêm nằm xuống là nhớ cảnh máu loang, tiếng kêu thất thanh còn ám ở trong óc. Có khi ả ôm mặt khóc, run rẩy như đứa trẻ. Nhưng mỗi lần như vậy, hai lắm lại ngồi cạnh, giọng cọc nhưng trắng trỏi. Khóc gì mà khóc hoài? Mình sống nghèo hèn quá lâu rồi, có vàng trong tay phải mạnh, phải giữ. Từ Héo số nó xui, đừng có dặn vặt nữa. Ban đầu Sáu Hường nức nở, nhưng rồi mỗi lần nhìn vào hũ vàng, ánh sáng vàng lấp lánh hắt ra, tim ả lại bớt nặng nề. Có lẽ chồng mình nói đúng, muốn sung sướng thì phải quên đi. Ý nghĩ ấy như liều thuốc xóa dần ám ảnh trong ả. Một buổi sáng, Hai Lẫm kéo vợ lên chợ huyện. Hắn mua cho Sáu Hường bộ đồ vải lãnh đen, lại thêm mấy món nữ trang sáng lóa. Ả soi mình trong tấm gương mờ, ngỡ ngàng vì chưa từng nghĩ có ngày được khoác lên vẻ sang trọng ấy. Đi ngang qua mấy bà bán hàng, Sáu Hường nghe tiếng xì xào. Trời ơi trời, coi bả bữa nay kìa, khác gì bệnh phụ đâu. Vậy mà hồi trước áo trách dài cũng không có thai nữa. Lúc đầu Sáu Hường thẹn đỏ mặt, nhưng rồi thấy những ánh mắt ghen tị, lòng ả lại trộn trả một niềm hãnh diện chưa từng có. Cái cảm giác được trên cờ thiên hạ khiến ả lần lần quên khuấy cả nỗi sợ vào trước. Đêm về, Sáu Hường tự tay trải chiếu mới, dọn mâm cơm đầy cá thịt. Á nhìn chồng cười mỉm. Thiệt, có dạng ở trong tay mình cũng khác hẳn rồi ha. Hai Lẫm nhếch môi, ánh mắt lóe lên như đồng lõa. Thấy chưa, vậy mới đáng sống chứ. Từ đó Sáu Hường không còn khóc lóc nhiều nữa. Thay vào đó ả tập cười khinh khi mỗi lần nghe bà con bóng gió. Có bữa bà Tám già qua nhờ chút gạo vì nhà hết ăn. Sáu Hường lạnh lùng nói trỏng. Nhà tôi giờ cũng chật vật, gạo đâu mà cho. Lời nói cạn tình khiến bà Tám lặng người. Còn đám con nít ngoài ngõ thì thì thào. Sáu Hường giờ dữ lắm, không giống hồi trước. Trong lòng Sáu Hường một niềm kiêu hãnh kỳ lạ nảy mầm. Từ chỗ sợ hãi, này ả thấy mình trên thiên hạ, thấy kẻ nghèo chẳng khác gì trác rưỡi. Khi giành lại bàn ghế mới, nữ trang sáng bóng, ả thầm nghĩ. Tất cả đáng giá, dù phải trả bằng máu cũng đáng. Hai Lẫm thì ngày càng đa nghi, ban đêm ôm dao nằm canh. Còn Sáu Hường lại không còn sợ tiếng gió rít ngoài giường nữa. Thậm chí khi nghe chồng nói, nếu có đứa nào mò tới thì phải cho nó chết, ả chỉ khẽ gật đầu, giọng lạnh lùng. Miễn giữ được vàng là được. Sự tàn nhẫn trong câu nói làm chính Hai Lẫm thoáng giật mình. Nhưng rồi hắn cũng mỉm cười. Giờ này cái bà này cũng hiểu chuyện ha. Cả hai dần biến thành một cặp đồng lõa. Ánh mắt lặng lẽ chia sẻ cùng một bí mật, giữ vàng bằng bất cứ giá nào. Xóm làng càng nghi kỵ, vợ chồng Hai Lẫm càng khép kín ít giao tiếp. Nhưng thay vì trung sợ, Sáu Hường dần quen với cái sự xa cách ấy. Ả còn khuyên chồng, cứ để thiên hạ nghi đi ông, miễn tụi mình có vàng, có tiền thì ai làm gì được. Từ người đàn bà lam lũ, Sáu Hường này đã thay đổi. Mắt gã không còn ngấn lệ mà ánh lên vẻ sắc sảo, lạnh lẽo. Những món nữ trang, bộ quần áo mới, bàn ăn đầy thịt cá trở thành bằng chứng cho sự đổi đời. Và ả thấy, sự đổi đời này ngọt ngào quá, chẳng cần hối tiếc. Đêm xuống, hai vợ chồng của Hai Lẫm ngồi bên nhau, nghe tiếng gió quét qua mái ngói. Cả hai cùng cười nhạt khi nghĩ về dân làng xì xào. Hổ vàng dưới gầm giường im lặng như đang thì thầm. Các người đã chọn, từ nay không ai còn đường quay lại. Trong bóng tối, Hai Lẫm siết chặt tay vợ. Sáu Hường cũng siết lại. Cái siết tay ấy không phải của tình nghĩa mà là dao kèo bằng tham vọng và máu. Từ ngày có vàng, Hai Lẫm chẳng còn đủng đỉnh như trước. Hắn bồn chồn hè vắng nhà vào ban đêm. Sáu Hường thoạt đầu ngờ chồng có bầu bịch, nhưng rồi một bữa nghe tiếng người ngoài xóm đồn đoán, ả mới biết hắn dấn thân vô sòng bạc của đám giang hồ ở ngã bên. Lúc đầu Sáu Hường nổi điên là mắng ôm sầm, nhưng hai lẫm về tài xách mấy nén bạc trắng, lại mua đồ ngon vật lạ trải đầy mâm, miệng cười ngạo nghễ. Thấy không, dạy dáng thôi là có tiền, vàng nằm yên cũng chỉ là vàng, để tao làm nó đẻ ra thêm bạc. Sáu Hường ban đầu còn trách móc, nhưng khi nhìn mâm thịt cá bốc khói, thấy con mắt láng giềng lé lên gàn tức, trong lòng ả cũng nguôi đi. Cái cảm giác được ngước mặt khiến ả thầm hãnh diện. Đêm đó hai lẫm men theo đường trạch về nhà, hơi men còn phản phất. Tới góc giờ nước, hắn giật bóng mình. Một bóng người gầy gò ngồi chồm hổm, tóc bết trũ che nửa mặt. Hai lẫm chửi thề, vội cầm dao thủ thế. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, chẳng còn ai. Chỉ có đám lá dừa xào xạc trong gió và mặt nước lằn tằn hắt ánh trăng lạnh ngắt. Hai lẫm bước vội, mồ hôi trịnh khắp lưng. Trong lòng chợt thoáng câu hỏi, hay là Từ Héo? Nhưng hắn lắc đầu phun nước bọt xuống đất. Xàm, chết rồi thì thôi, mà có gì. Dù miệng cứng cỏi, sòng trên suốt đường về, hắn không dám ngoái lại một lần nào nữa. Sang mấy bữa sau, hai lẫm không còn hên nữa. Bàn tay hắn trùng trùng mỗi lần gieo xúc xắc, mồ hôi trịnh ướt cả lưng áo. Thua một gián, hắn gỡ bằng gián khác. Thua 10 gián, hắn vẫn lì lợm ngồi. Chỉ trong vòng nửa tháng, số bạc thắng được tan sạch, lại còn vác thêm một đống nợ. Kẻ đứng sau chốt sổ nợ không ai khác ngoài Tư Ngà, một tay cờ bạc già đời, mặt tròn bóng mỡ, miệng lúc nào cũng ngậm điếu thuốc trê tỏa khói vàng khè. Tư Ngà có đàn em ngổ ngáo, nổi tiếng đầm thuê chém mướn, cả xóm không ai dám dây dưa. Bữa ấy Tư Ngà khoát tay gọi hai lẫm lại, giọng nhờ nhờ. Ê lắm, mày thua tới chục cây vàng rồi đó nghe, trả lẹ cho tao, đừng có bày đặt giấu giếm. Tao nghe người ta nói mày với con vợ có của để dành, coi chừng tao tới tận nhà thì đừng có trách tao ạ. Nghe câu đó mặt hai lẫm tím tái, hai tay nắm chặt nhưng miệng vẫn cố nhịn. Để từ từ tôi lo, ông khỏi lo xa. Tư Ngà cười hình hệt vỗ vai. Ừ, lo thì lo lẹ lẹ đó, tao mà biết mày ém vàng á, đừng trách sao tao ác à. Chiều về hai lẫm bước thấp bước cao. Trong nhà Sáu Hường đang rửa mớ trào bên cạnh luôn nước. Nước tróc trách, ánh chiều đỏ trực hắt vào gương mặt ả. Bất chợt Sáu Hường nghe âm thanh lạ, lại có mùi máu tanh thoảng qua, như thể ai đó đang kỳ cọ hai bàn tay đẫm máu ngay trong luồng nước. Ả buồn cái rổ, tim đập loạn, mắt mở to nhìn xuống. Nước trong veo, chỉ có bóng mình chao nghiêng và con chó vàng lội ngang trạch kế bên, dậy nước tung tóe. Sau Hường tự trấn an, chắc là mình nghe lộn thôi. Nhưng vừa lau khô tay, bất giác trong đầu ả dằn dặn tiếng rền rĩ khàn đục của một người. Đừng, tha cho tao, tha cho tao. Ả hốt hoảng nhìn quanh, căn nhà im phăng phắc, ngoài kia gió đập lá chuối phành phạch. Ngay lúc đó, hai lẫm hớt hải bước vào, mồ hôi lấm tấm. Sáu Hường gặng hỏi và hắn chỉ thở dốc rít qua kẻ trăng. Tư Ngã nó nghi rồi, nó nói nó biết mình có vàng. Nghe chồng thốt ra câu ấy, Sáu Hường trụng trời, hai bàn tay bấu chặt vào giặt áo. Trong đầu ả loáng thoáng hiện lại cảnh Từ Héo ngã vật xuống, mắt trợn trừng trong vũng máu. Hơi thở ả nghẹn lại, tưởng chừng như muốn ngã quỵ. Hai lẫm quẳng dao lên vách, ngồi phịch xuống chõng tre, rít từng hơi thuốc nặng mùi khét. Giọng hắn khàn đặc. Nó mà biết mình có hũ vàng, đời mình tôi rồi. Đàn em của nó dữ lắm. Căn nhà im lặng, chỉ nghe tiếng gió lọt qua mái ngói xào xạc. Sau Hường đứng lặng một hồi, rồi bất ngờ quay phắt lại. Ánh mắt ả không còn ướt át trung trễ như dạo nào, mà sắc lạnh trắng trỏi. Vậy thì cháu làm chi? Nó biết rồi, sớm muộn nó cũng lột sạch cho mà coi. Nếu mà bị dọn ép thì chi bằng mình ra tay trước. Hai Lẩm ngẩng lên mắt mở lớn. Bà nói cái gì? Giết nó hả? Sau Hường bím môi, giọng thấp như hơi gió. Đúng, đã dính máu một lần rồi thì mình còn ngán chi nữa. Người ta nói chó cùng thì cắn dậu, giờ tới lượt mình phải cắn lại đó. Lời nói lạnh băng ấy khiến Hai Lẩm sững sờ. Hắn từng nghĩ vợ chỉ biết lây quay bếp núc, nào ngờ bây giờ lại tỉnh táo tàn nhẫn đến lạ thường. Trong lòng hắn, nửa trợn trợn, nửa hả hê, như vừa tìm được kẻ đồng lõa. Đêm đó trời oi bức, Sao Hường nằm kế bên mắt mở thao láo. Trong cơn chập chờn, ả mơ thấy Từ Héo đứng ngay đầu giường, thân hình gầy nhom, gương mặt nhòe máu, hai mắt đỏ quạch như than hồng. Gã cúi sát thì thào từng chữ trợn trợn. Rồi tụi bay cũng tới số. Sao Hường giật mình bật dậy, tim đập thình thịch. Ả quay sang thấy chồng vẫn say ngủ, ngáy cò cò. Gió ngoài sông ù ù thổi, làm ngọn đèn dầu chập chờn in lên vách hình bóng méo mó, như có ai đứng khom lưng chực sẵn. Ả ôm ngực cố trấn tĩnh. Một lúc lâu sau, miệng ả thoát ra tiếng thì thào gần như vô thức. Phải giết nó, nếu không mình mới chết. Tối ấy gió đổi chiều, mang theo mùi muối mặn mặn của sông. Từ ngà đến thật, không ầm ĩ, không trộn tràng như mấy lần trước, mà đến bằng thứ im lặng có chủ ý. Hắn đứng ngoay ngoài sân, ánh đèn dầu chập chờn in lên khuôn mặt tròn bóng, đôi mắt sỏi mói. Tư Ngà vỗ tay cô khóc lên cái cánh cửa gỗ còn mới cống. Ê, Hai Lẩm, mở cửa cho tao vô, tám chuyện chút coi. Hai Lẩm mở hé cánh cửa, mặt tái đi cố tỏ ra điềm tĩnh. Hắn kéo ghế mời khách, rót rượu thấp giọng. Vào đi, ngồi chơi chút rồi nói chuyện. Tư Ngà bước vô nhếch mép, nhìn quanh tỏ vẻ dò xét. Nghe nói dạo này làm ăn khá. Chà chà, nhà cửa trọng trải quá ta. Bộ mày trúng bánh vậy hả? Sau Hường đứng nép sau cửa buồn ngủ, nghe từng chữ thốt ra như dao chém ngang. Lòng ả không còn trung sợ như trước, thay vào đó là một cái gì đó lạnh lùng, quyết liệt. Ả chậm rãi bước ra nhìn Tư Ngà bằng một ánh mắt không một chút mềm lòng. Tao nói cho rõ, mày đừng có dò hỏi lung tung. Mấy chuyện riêng của nhà tao á, mày đừng có xé vô. Tư Ngà cười khẩy, bước tới gần, mũi hơi chạm vào mặt của Sáu Hường, mùi thuốc trê nồng lên. Mày mạnh miệng quá ha. Nói cho mày biết, chồng mày là con nợ của tao. Hôm nay tao đến chính là để đòi nợ nó đó. Nếu vợ chồng mày không trả, tao sẽ cho đàn em lật tung cái nhà này lên. Ánh mắt Sáu Hường long lên như thú đói. Ả nhấc ly rượu uống một hơi cạn sạch như để trấn tĩnh, rồi thở ra giọng lạnh lẽo. Mày cứ thử xem. Lời vừa dứt, Hai Lẩm đứng bật dậy như con thú bị quật, tay nắm chặt con dao phay sau ghế. Tư Gà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hai Lẩm đã lao tới. Dao lóe lên trong ánh đèn, tiếng kim loại bổ xuống khô lạnh. Tư Gà kêu thất thanh, dùng tay chống đỡ, máu bắn loãng xoảng, đỏ tươi như những cục lửa trên nền gạch. Nhưng Tư Gà không chết ngay, hắn giật lộn cố bò ra sân. Sáu Hường không đứng nhìn, ả lao theo, tay ghì lấy cổ hắn, mắt lộ vẻ dữ tợn. Đừng có cựa quậy, mày mà la làng, tao giết chết con mẹ mày liền. Tư Ngạ lắp bắp, miệng bọt máu. Tư Ngạ lắp bắp, miệng một bụng máu, gian nại khản giọng. Thả cho tao đi bà, tao xin. Lời van xin không đáng giá. Hai lẫm dứt khoát dục vào kết thúc. Hắn nhìn cái xác người nằm đó, lòng lạnh như đá, không thấy chút hối hận. Chỉ thấy có sự thỏa mãn quái dị vì bị cờ mất của vừa bị dập tắt. Máu thấm vào đất, loang trọng, mùi sắc đồng đặc làn khắp vườn. Khi xong xuôi, chúng lùi vào trong nhà, lào vết máu dính trên dao trên tay. Sau Hường nhìn chồng, đôi mắt bớt trùng mà thêm phần trắng trỏi. Ả cúi xuống lấy một tấm chiếu, cùng nhau đưa xác ra bãi bồi sau sớm. Trời lặng gió im ắng lạ thường, như chứng kiến một việc lớn mà không dám phán xét. Vợ chồng chúng đào, chôn, lấp đất, phủ lên bằng những viên đá và rác rưởi cho kính. Lần này bọn chúng không có khóc, không lẩm bẩm, chỉ thì thầm với nhau bằng những câu ngắn gọn như hoàn tất một công việc thường nhật. Xong rồi, thôi đi về ngủ. Nhưng trong bóng tối, giữa tiếng côn trùng và sóng nước, có những thứ khó trấn an. Trên đường trở về dưới ánh trăng mỏng, Sáu Hường thoáng thấy một vệt trắng lướt qua bãi bồi, như một cái bóng người đứng tựa lưng vào gốc dừa. Á quay lại, nhưng chẳng còn gì ngoài tiếng gió và tiếng lá xào xạc. Tâm trí ả chợt vang lên một tiếng cười khúc khích, thè thẻ như từ rất xa vọng tới, giọng y hệt của Từ Héo. Sáu Hường trùng mình, ả nắm chặt tay Hai Lẫm siết mạnh. Trong lòng từng người, mầm móng tội ác đã bén rễ sâu, còn âm thanh mơ hồ kia như một lời ghi khắc. Tội không dễ chôn cùng xác. Đêm khuya, trăng lưỡi liềm treo cao, soi ánh sáng nhợt nhạt xuống mặt nước đục ngầu. Vợ chồng Hai Lẫm lầm lũi trở về sau khi đã vùi kín xác Tư Ngà dưới bãi bồi. Đất còn ẩm lạnh, mùi máu chưa tan, hòa vào hơi gió từ sông đưa lên gai ngái. Trong căn nhà nhỏ, họ ngồi thở dốc, áo quần dính đầy chất bẩn. Hai Lẫm lôi hũ vàng ra, ánh sáng vàng chóe hắt lên gương mặt xanh xao nhưng sáng trở của hắn. Hắn bật cười khang, giọng tàn nhẫn. Tất cả những kẻ muốn đe dọa Hai Lẫm này đều phải chết. Sau Hường nhìn hũ vàng, đôi mắt trực sáng. Á không còn là người đàn bà yếu đuối hay trên trĩ như những ngày đầu. Giờ đây ánh mắt ả sắc lạnh, khóe môi nhếch lên, gương mặt toát ra vẻ hiểm độc của kẻ đã quen với máu. Ả gật gù, lặp lại từng chữ chồng vừa thốt ra như một lời thề. Ai cản đường thì chết. Hổ vàng nằm im dưới ánh đèn dầu leo lét, như một con mắt vàng khổng lồ dõi nhìn cười nhạo. Khi cả hai vừa ngã lưng, ngọn gió đêm thổi ù ù qua mái ngói. Sáu Hường nhắm mắt mà tay vẫn văng vẳng những tiếng động lạ. Lúc thì tiếng chân bước lẹp xẹp quanh nhà, lúc thì tiếng cười khanh khách vẳng từ xa. Ả mở choạng mắt, tim đập loạn. Gió rít qua kẹp vách, mang theo tiếng thè thé trợn người, giọng chẳng khác nào Từ Héo. Dạ, không phải của mày. Bảo trả bảo. Sau Hường bật dậy, mặt tái đi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai Lẫm ngáy khò khò bên cạnh, chẳng hay biết gì. Á ôm chặt ngực của mình, nhìn ra khoảng tối ngoài sân, nơi hàng dừa nước chao đảo. Trong mớ bóng đêm nhập nhòa, Sáu Hường thề rằng mình vừa thấy một dáng người gầy gò đứng bất động, mắt đỏ trực như than, rồi biến mất theo cơn gió. Ả trùng lẫy bẫy, nhưng rồi chậm rãi nằm xuống, kéo chăn trùm kín mặt. Trong đầu ý nghĩ ghê rợn len lỏi. Có lẽ oán hồn của hắn chưa buông tha. Ngoài kia gió thổi hùng húc, dưới bãi bồi mới chôn xác, đất kẻ trùng như có ai đó dùng chảy đào bới từ dưới sâu trồi lên. Cổ nhân từng nói, khâu được miệng túi chứ không khâu được miệng thế gian, quả không sai. Sau cái chết của Tư Ngà, cái xóm cái đầm bắt đầu xì xào liên tục. Từ một căn chòi siêu dẹo, nhà hai lẫm này bỗng mọc lên một căn nhà ngói đỏ ao, vách gỗ bóng loáng, cửa gỗ liềm chắc nịch. Trước sân hàng cao, vàng bông giấy được trồng ngay ngắn. Ai đi ngang qua cũng phải dừng lại ngó nghiêng, ngạc nhiên đến sửng sốt. Hai lẫm chẳng còn cái dáng vẻ của gã nông dân lam lũ nữa. Hắn bận áo lụa màu xanh biếc, cổ quàn khăn, ngồi vắt chân trên bộ ván cỏ mới toanh, rít tuốt trề thơm phức. Sau hường thì sắm cả mớ nữ trang vàng đỏ chói, tóc búi cao, áo bà ba lụa óng ánh, tay cầm quạt nàng phe phẩy, miệng cười hãnh diện như bà chủ điện. Người trong xóm rủ nhau đến coi, kẻ khen người chê. Có bà Tư cạnh nhà buông giọng nửa đùa nửa thật. Ủa, trúng mánh hồi nào mà giàu dữ vậy bay? Hay có phương pháp làm giàu nào thì chia sẻ cho xóm riện với coi. Sao Hường cười khẩy hất hàm. Nhà tôi ăn ở có đức, cho nên trời thương trời độ đó mà. Chớ mấy người xấu tánh xấu nết, hay đâm bị thóc chọc bị gạo, thì đời nào mà khá nổi. Nói xong ả kéo tay áo lên, để lộ vòng vàng súng xính. Người ta nhìn vào ánh mắt vừa ngờn vực vừa ganh ghét. Mấy ông già bà cả ngồi dưới góc dựa có lại, chỉ biết thở dài. Hồi nào gia cảnh nhà hai lẫm còn khổ hơn trâu ngựa, đi dây từ đấu gạo. Này bỗng dừng trở mặt, ăn nói kênh kiệu, hệt như chặt đứt hết tình làng nghĩa xóm. Đêm xuống, ánh đèn dầu từ căn nhà mới hát trà sáng trực một góc xóm. Tiếng ca hát, tiếng cười của vợ chồng hai lẫm vang vọng. Họ bày tiệc ê hề, thịt cá đầy bàn, kêu đám thợ hồ, đám bợn nhậu đến ăn chung. Tiếng chén dĩa loảng xoảng, tiếng cụng ly vang cả một khúc trạch. Trong lúc men rượu dâng lên, hai lẫm đập bàn nói oang oang. Hồi nghèo quá thì ai cũng chơi bài kinh kỳ, giờ giàu rồi thì cúi đầu chào, kêu bằng ông. Đời nó là vậy đó. Cả bọn hùa theo cười ầm. Sáu Hường ngồi bên gương mặt son phấn, môi đỏ chót cười khanh khách. Ánh đèn hắt lên bộ vòng vàng lóe sáng đến chói mắt. Nhưng đâu đó sau lưng những tiếng cười, trong bóng tối lờ mờ ngoài bờ rạch, có người thề rằng họ nghe tiếng thở dài ai oán. Gió thổi qua những tàu dừa nước, rít lên giữa tiếng người gào trong đêm. Từ ngày đổi đời, Sáu Hường như biến thành một con người khác hẳn. Cái vẻ nhút nhát, khép nép của người đàn bà nghèo túng đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, khinh khỉnh đến tàn nhẫn. Một buổi trưa oi bức, bà Chính hàng xóm chống gậy qua xin một chén gạo. Nhà bà Chính đơn chiếc, con cháu thà phường hết, tuổi già lay lắc bằng mấy luống khoai. Dạo ấy trời mưa dầm, khoai thối gần hết, bụng đói mèo. Bà Chính bước vô sân lơm khơm gọi. Hơn à, cho tao xin ít gạo nấu cháo cặp hơi. Mày tao đi ra chợ đổi khoai rồi trả lại cho mày ngang. Sáu Hường đang ngồi xẻ trậu trên bộ ván gỗ, nghe vậy thì cau mày. Ánh mắt của ả quét qua bà Chính từ đầu tới chân, đầy khinh bỉ, giọng lạnh như băng. Gạo đâu mà cho khoai? Nhà tôi đâu phải cái trại tế bần, khổ thì ráng chịu đi, ai biểu nghèo chi chứ. Bà Chính sững người, mặt đỏ bừng, đứng trung trung. Bà nhớ rõ ngày trước, hai lẫm đói quá còn chạy qua nhà mình xin chén cơm thừa, miếng cá kho. Bà thương tình mà chìa ra. Không ngờ này nó lại trả ơn bằng lời cay nghiệt đến vậy. Bà Chính quay lưng lủi thủi về, đôi giày còng thấp hơn, bước chân lảo đảo. Sao Hường nhìn theo dèo mắt cười cẩy, rồi quay vào nhà bóc một nắm gạo trắng ném ra sân, dự cố tình phô trương sự dư giả. Buổi chiều cùng ngày, có thằng nhỏ con nhà nghèo trong xóm lén trèo qua hàng rào hái mấy trái ổi. Sao Hường phát hiện, lao ra giật nhánh tre đánh túi bụi vào thằng bé. Thằng nhỏ khóc ré lên, dấp té xây xước cả chân tay, máu trịnh đỏ. Đồ mất dạy, thứ vất nết, dám ăn cắp ăn trộm, tao quýnh cho mày chưa nè. Tiếng trời dùng dút, hòa lẫn tiếng khóc của đứa nhỏ, làm mấy người hàng xóm kéo nhau tới càng ngăn. Một bà trong xóm bức xúc. Nó chỉ hai có mấy trái ổi thôi, mày làm dữ vậy Hường. Sao Hường đính chống nạnh, tóc rối tung, mặt đỏ gay vì tức. Nhà tôi, trái tôi trồng, ai đụng tới cũng phải hỏi, ăn trộm thì đáng bị đòn. Mọi người nín lặng, nhìn nhau lắc đầu. Ai cũng nhớ hồi trước, Sao Hường từng đi nhặt từng cọng trầu ngoài ruộng người ta để sống qua ngày. Vậy mà nay chỉ vì vài trái ổi, ả sẵn sàng đánh thằng nhỏ đến toạc da trướng máu. Tối ấy khi mọi người đã ra về, trong sân nhà của hai lẫm vẫn còn dương dải lá ổi trời. Gió thổi qua, lá kêu xào xạc. Trong màn đêm nhập nhọn, Sao Hường thoáng trùng mình. Ả tưởng như có ai đứng lặng lẽ ngoài trào, mắt trừng trừng nhìn vào, oán hận không nói thành lời. Và những chuỗi ngày sau đó, dù tiền bạc trũng trĩnh, lòng dạ của vợ chồng hai lẫm chẳng được yên. Đêm nào cũng vậy, khi ngọn đèn dầu vừa tắt, căn nhà mới bỗng trở nên trờn trợn lạ thường. Hai lẫm thường giật mình giữa khuya, hắn nghe rõ mồn một tiếng chân lẹp xẹp ngoài hiên, như có ai lội từ bãi bồi về. Lúc đầu hắn nghĩ là trộm, vội ôm dao chạy ra, nhưng sân trước chỉ có gió lùa và bóng dừa nước đông đưa. Hắn trở vào thì thấy cửa buồng mở toang, gió thổi phành phạch, mà rõ ràng trước khi ra hắn đã chốt chặt cửa. Một hôm khác, hai lẫm mơ thấy Tư Ngà. Trong mơ, gã từ dưới bãi bồi lết vào nhà, thân mình lấm lem bụng đất, mắt trợn trừng, miệng ngậm con dao phai. Gã bò đến tận giường, ngẩng lên cười toe toét, máu và đất chảy ra thành dòng. Hai lẫm hoảng hốt vùng dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Sao Hường cũng chẳng cá hơn, có bận lúc ả đang tắm sau giường, bất giác nghe có giọng ma quái thì thầm ngay sát tai. Sao Hường, trả mạng cho tao. Ả giật mình quay phắt lại, nhưng ngoài trời chỉ có gió thổi heo hút không ngừng, nước chảy dọc sông lưng lạnh buốt. Lòng ả bất an, nhưng rồi gạt đi tự nhủ, chắc do mình tưởng tượng. Song bàn tay vẫn trùng chảy. Đêm nọ cả hai đang nằm nghe mưa trời lập đập trên mái ngói, bỗng nghe tiếng ai cười khanh khách ngoài sân. Tiếng cười vang vọng cao vút, chẳng phân biệt được là đàn ông hay đàn bà. Sáu Hường nắm chặt tay của chồng, mặt tái xanh. Hai lẫm gầm cừ chửi thề, cầm dao lao ra, nhưng chỉ thấy sân ướt nhẹp, lá rụng ngổn ngang. Tiếng cười cũng im bặt, giờ chưa từng tồn tại. Từ đó mỗi khi ngồi ăn cơm, họ hay giật mình khi nghe tiếng muỗng gia vào tô trống rỗng, hay tiếng ai kéo ghế trong gian nhà sau. Nhưng ngó lại thì chỉ có hai vợ chồng, còn khoảng không thì lạnh ngắt. Cả hai bắt đầu quen dần với sự hiện diện mơ hồ ấy, như thể trong nhà luôn có thêm hai người khách vô hình cùng ăn, cùng ở, cùng cười cợt quanh họ. Ban ngày nỗi ám ảnh tạm thời bị lấn át bởi sự xa qua. Căn nhà hai lẫm trở thành chốn ăn chơi náo nhiệt bậc nhất cái vùng Cái Đầm. Bàn tiệc lúc nào cũng ê hề, cá lóc nước trui, vịt quay, thịt heo luộc, rượu đế đầy giò, mùi thơm bốc lên nồng nàn. Hai lẫm thường rủ đám bợm nhậu, cả vài tay giang hồ ở trong vùng tới quay quần. hắn vỗ ngực khoe khoang, miệng lúc nào cũng quang quang. Tôi bây giờ khác xưa rồi, có tiền thì có bạn, ai dám đụng tới hai lẫm này thử coi. Đám bạn nhậu họ treo phụ quả, rượu vào lời càng thêm lố. Một vài gã lén đưa mắt cho nhau thấp giọng xì xào. Thằng này bỗng dưng vào nhanh chứ, coi nhận có ngại lãnh quả đó. Ừ, đúng rồi, của trời cho thì ít, của giữ thì nhiều đó. Những lời ấy không lọt tai hai lẫm, nhưng người ngồi gần vẫn nghe rành rọt. Chẳng ai dám nói thẳng, chỉ cười gượng, gắp thêm miếng thịt, rồi uống xối xả để lấp đi sự ngờ vực. Sau Hường ngồi trên bộ gián, ăn mặc lộng lẫy, tay đeo đầy vòng vàng, ả thoa son đỏ chót, tóc búi cao, trông khác hẳn người đàn bà gầy cọ năm nào. Ả liếc nhìn đám người trong nhà, cười khanh khách, nâng ly rượu pha mật ong vàng ống. Ai giàu ba họ, ai có ba đời đâu. Mấy anh em cứ nhìn vợ chồng tôi mà làm gương, chịu khó làm ăn tích cóp lại, giàu lên mấy hồi. Khi tiệc tan, đêm buông xuống, căn nhà mới vắng lặng trở lại. Vợ chồng của hai lẫm ngã lưng, men rượu còn phản phất. Nhưng trong cơn nửa say nửa tỉnh, hai lẫm chợt nghe tiếng thì thầm sát bên tai. Vàng đó không của bay đâu. Hắn bật dậy, mồ hôi đổ tròng tròng, đưa mắt nhìn quanh. Bên cạnh Sáu Hường vẫn ngủ mê man, vòng vàng loáng ánh sáng mờ. Trong bóng tối, hổ vàng rung nhẹ như có ai từ dưới lòng đất gõ từng nhịp dồn dập vọng vào giấc ngủ của hắn. Một đêm cuối mùa mưa, gió từ sông thổi ào ào, mây đen kéo phủ kín trời. Nước rạch dâng cao, sóng dỗ ì oạp ngoài bờ. Căn nhà mới xây của hai lẫm sáng rực ánh đèn. Nhưng bên trong, hai vợ chồng ngồi chậm lại bên hũ vàng, ánh mắt sáng trở, chẳng khác nào kẻ nghiện. Bỗng từ ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng gõ không đều, lúc xa, lúc gần. Như thể nhiều bàn tay đang thải phiền nhau thúc mạnh vào cánh cửa. Hai lẫm dõm phát dậy nạt lớn. Đứa nào đó, đêm hôm què quắt muốn kiếm chuyện hả? Không có tiếng đáp, tiếng gõ vẫn tiếp tục, càng lúc càng dồn dập, dội vào lòng ngực. Sáu Hường tái mặt, nắm chặt tay chồng. Hai lẫm hầm hầm bước ra, hất mạnh then cửa. Cánh cửa bật mở, ngoài hiên trống trơn, chỉ có cơn gió lạnh buốt ùa vào, cuốn theo mùi bụng ngai ngái. Nhưng dưới ánh đèn dầu leo lét, từ thềm cửa dẫn vào trong nhà in rõ những dấu chân bụng dảo to lớn, loang loáng nước đỏ như máu. Sau Hường trú lên ôm chặt ngực, hai lẫm cứng họng, mắt trợn trợn. Những dấu chân ấy in sâu xuống nền gạch, kéo dài đến ngay chỗ hũ vàng đặt dưới cầm giường rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đó, hũ vàng rung bần bật, phát ra âm thanh lẻn xẻn chát chúa. Hai lẫm nhào tới ôm chặt lấy, miệng lắp bắp. Không, không ai lấy được hết. Nhưng Sáu Hường trung trảy, mắt trợn ngược. Vì ngay sau lưng chồng, ả thề mình vừa thấy một bóng người gầy gò, áo quần và tóc tai ướt sũng. Đôi mắt đỏ như lửa đang nhìn trần trần. Cái bóng đó vừa thoáng hiện thì gió ào ào thổi tắt đèn, căn nhà chìm trong bóng tối đen như mực. Hai vợ chồng ôm nhau trung cầm cập, hơi thở dồn dập. Ngoài kia tiếng mưa xối xả hòa cùng một tràng cười the thé, đầy oán hận của hai oan hồn đang chập chờn vọng lại qua màn đêm. Từ khi bị cả xóm xa lánh, hai lẫm càng khư khư ôm lấy cái hũ vàng, giờ báo vật duy nhất còn sót lại trên đời. Ban ngày hắn đem ra đếm, ban đêm thì đặt ngay cạnh gối nằm. Đôi mắt hắn đỏ quạch vì mất ngủ, nhưng ánh vàng cứ lấp lánh trong tròng mắt, như thể hắn đã quá thành kẻ say mê điên dại. Có lần Sáu Hường vừa giới tay định dời Hữu Vàng sang chỗ khác cho dễ quét dọn. Hai Lẫm lập tức nhào tới, giật phắt lại gầm gừ. Đừng có động tới, vàng của tao, ai đụng tới là tao giết. Sáu Hường sững người, nhìn chồng với ánh mắt vừa sợ hãi vừa kinh ghét. Á đâu còn nhận ra người đàn ông hiền lành quăng lưới bắt từng con cá nuôi vợ trên sông Nam Đào. Giờ đây hắn chỉ còn là cái xác dắt kiệt sức lực vì những đêm trắng ngồi đếm vàng. Thần trí lúc nào cũng căng như sợi dây đàn sắp đứt. Nhưng Sáu Hường cũng chẳng khá gì hơn. Từ ngày có vàng, lòng tham của ả nổi lên như sóng dữ. Ban đầu còn sợ hãi ám ảnh chuyện của Tư Héo Tư Ngà. Nhưng mỗi khi nhìn những thỏi vàng óng ánh, ý nghĩ hưởng thụ lại trỗi dậy. Quần áo lạ lực, trang sức đeo đầy tai cổ, ả như biến thành một con người khác. Song song với đó, nỗi nghi ngờ càng lúc càng lấn chiếm tâm trí của ả. Lỡ hôm nào thằng hai nó ôm hết vàng mà biến mất, hoặc hắn đem vàng nuôi con ả nào bên ngoài thì sao ta? Vậy là mỗi khi Hai Lẫm lơ đễnh, Sáu Hường lại trình mò, ráng nhớ từng chỗ hắn giấu hũ vàng. Có bận ả còn len lén mở nắp hũ, thò tay đếm thử. Nào ngờ Hai Lẫm từ ngoài bước vô, bắt gặp cái cảnh đó. Mặt hắn tái đi rồi đùng đùng nổi trận lôi đình. Hắn xô mạnh khiến Sáu Hường ngã chúi chụi, miệng gào lên khàn đặc. Con đàn bà tham lam, muốn cướp vàng của tao hả? Lần đầu tiên trong đời, Sáu Hường thấy chồng giơ tay định đánh mình. Hắn dừng lại ở lưng chừng, nhưng ánh mắt ngầu đục đầy hằn học của hắn khiến ả lạnh sống lưng. Từ đêm ấy, Sáu Hường không còn dám ngủ say. Ả trằn trọc, mắt mở trừng trừng nhìn chồng trong bóng tối, lưng khom, tay cẩn thận xếp từng thỏi vàng trà chiếu, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí. Tiếng vàng chạm vào nhau lanh canh, nghe như tiếng xiềng xích gõ nhịp cho sự tù đày của chính hai vợ chồng. Cả hai bị cột chặt vào hũ vàng, không còn tình nghĩa, không còn hàng xóm, chỉ còn những đêm dài chập chờn giữa vàng, máu và nhất là bóng ma ám ảnh. Lúc đầu những tiếng động lạ chỉ vẳng lên ban đêm, nhưng rồi dần dần bóng ma không còn chịu khuất phục trong giấc mơ nữa. Chúng bước thẳng vào ban ngày, khi mặt trời còn sáng rực trên ngọn dừa. Một buổi trưa oi bức, Hai Lẫm ngồi ngoài hiên, điếu thuốc cháy đỏ giữa mấy ngón tay trung trung. Hắn liềm dìm mắt, vừa kéo hơi vừa nhẩm tính chuyện dời hũ vàng đi chỗ khác. Bất chợt một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn mở choàng mắt. Ở bờ ao trước nhà, một bóng người lơm khơm ngồi cào bới đất. Nắng chang chang, nhưng lưng gã ấy sẫm đen như bùn, tóc tai bết bụng đất trũ trời. Hai Lẫm trợn mắt, nhận ra dáng dấp của Tư Ngà, gã đàn ông từng chết tức tưởi với tài của hắn. Tư Ngà không ngẩng đầu, cứ cắm cúi bới đất, móng tay chảy bật máu, miệng trên trĩ từng tiếng đầy ma quái. Hai Lẫm hét toáng lên, nhưng sau khi Sáu Hường chạy ra thì bờ ao chẳng còn ai, chỉ có mấy vết bùn chảo mới toanh in hằn dấu móng tay cào xước. Sáu Hường mặt tái xanh nhưng gắt giọng: Ông nằm mơ giữa ban ngày rồi, thôi vô nhà đi. Xong đến chiều thì chính Sáu Hường cũng phải trợn người. Đang loay hoay trong bếp, ả nghe tiếng rột rột như ai bẻ xương ngay sau lưng. Quay lại ả chết điếng. Ngay chỗ góc tường, một cái bóng khẳng khiu đứng im lìm, nhìn qua cũng biết đó chính là Tư Héo. Cái bóng không phát ra tiếng nào, chỉ đưa cánh tay xương xẩu ra phía trước. Ngón tay còng quặp lại như muốn bấu lấy cổ của ả. Sáu Hường thét lên, hốt hoảng quăng cả trổ trào xuống đất. Nhưng chớp mắt thôi, cái bóng biến mất, chỉ còn lại mùi tanh tanh, ngai ngái như bụng ở dưới trạch. Từ hôm ấy không còn ngày nào yên. Khi thì bóng người thấp thoáng bên cửa sổ, khi thì tiếng cười khàn đặc dẫn lên từ dưới sàn. Vàng vẫn đó, nhưng ánh vàng càng lúc càng giống ánh mắt bà quái, soi tỏ nỗi sợ hãi trong từng ngóc ngách trong căn nhà. Hai Lẫm và Sáu Hường bắt đầu gọi sát nhau hơn, nhưng chẳng phải vì tình nghĩa vợ chồng, mà vì cả hai cùng chung một nỗi kinh hoàng. Hồn ma đã không còn chịu ngủ yên dưới đất nữa. Đêm ấy gió từ rạch thổi ù ù, lá dừa nước xào xào như tiếng rít của ngàn con rắn. Hai vợ chồng nằm co ro trên chiếc giường tre, hổ vàng đặt ngay giữa như một lá bùa hộ mệnh bất lực. Khoảng nửa đêm, Sáu Hường giật mình vì nghe tiếng cạch cạch ngay dưới sàn. Ban đầu ả tưởng chuột, nhưng rồi tiếng động mỗi lúc một rõ, không phải là gặm nhấm mà là tiếng xẻng đào bới. Cạch xoạt, cạch xoạt, từng nhịp như ai đang mòi đất ngay dưới chân mình. Hai Lẫm bật dậy, mồ hôi lạnh rịn trán. Hắn lắng tai, mặt cắt không còn hột máu. Tiếng đào đất mỗi lúc một gấp, xen lẫn tiếng thở khò khè như kẻ ngạt nước. Sáu Hường trùng lẩy bẩy, ôm chặt lấy cánh tay chồng, miệng lí nhí. Nó đào lên kìa. Bỗng trầm, mặt đất trùng bần bật như sắp bật tung. Hai Lẫm hoảng hốt vớ lấy cây búa, tay trung cầm cập, mắt dán vào khoảng tối đen thui bên dưới. Trong tích tắc, hắn nghe rõ tiếng người thì thào vọng lên. Trả vàng lại cho tao! Tiếng thì thào ấy dội trong tim gan, khiến cả hai vừa quá đá. Sáu Hường khóc thét, nhào tới ôm hũ vàng, miệng la loạn. Không, không trả đâu, vàng của tụi tao rồi. Ngay lập tức, gió trong nhà nổi lên ào ào, ngọn đèn dầu lập lòe như sắp tắt. Hai Lẫm thấy rõ bàn tay xám ngoét thò lên khỏi khe giường, móng tay dài, bụng nhấp nháp nhỏ tòng tòng xuống nền. Hắn lao tới lấy búa chém liên hồi. Tiếng cào xé ngừng lại, nhưng thay vào đó là một tràng cười khản đặc, vang khắp bốn góc nhà. Tiếng cười ấy không phải là của một người mà là của cả hai, tư ngà lẫn tư héo, hòa quyện trùng trợn đến tê dại đầu óc. Hai Lẫm thở dốc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Sáu Hường thì trung trảy bên hũ vàng, mắt lật thần, môi mấp máy như lên cơn dại. Cả đêm ấy họ không ai dám chợp mắt, và từ đó trở đi, giấc ngủ đã vĩnh viễn rời bỏ căn nhà ngói đỏ nơi xóm Cái Đậm. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, Hai Lẫm và Sáu Hường không còn bình thường được nữa. Cả hai sống trong trạng thái chập chờn, mắt thâm quầng, tai lúc nào cũng lắng nghe những tiếng động lạ. Vàng vẫn chói lọi trong hũ, nhưng giờ nó chẳng còn là báo vật, mà giống như một con quỷ vàng ống đang hút cạn hơi thở của họ. Một buổi sáng, Sáu Hường kéo hũ vàng về phía mình, nhất quyết đòi giấu ở buồng trên. Ả gằn giọng: "Vàng này đâu phải của mình ông, tôi cũng có phần, để chỗ tôi giữ, ông khỏi có ý đem giấu đi mất." Hai Lẫm nghe mà máu nóng bốc lên đầu, hắn dằn lại mặt đanh lại: "Đồ đàn bà ngu xuẩn, vàng mà lọt khỏi tay tao thì mà nó hút hết, đừng có mơ." Hai bên kéo qua kéo lại, hố vàng nặng trịch suýt tụt tay lăn xuống đất. Vài thỏi vàng bật ra, loãng xoảng như tiếng xích xiền trời. Hai người cùng nhào xuống nhặt lên, chen lấn, mặt mày nhăn nhấm, mắt đỏ ngầu. Trong khoảnh khắc ấy, họ nhìn nhau chẳng khác gì kẻ thù tranh giành miếng ăn. Từ hôm đó, vợ chồng chẳng còn ăn cùng mâm. Sáu Hường lầm lũi, ánh mắt dòm ngó nghi ngờ. Hai Lẫm thì càng điên dại, đêm nào cũng ngồi giữa chiếu, bày vàng ra thành từng hàng, ngắm nghía như kẻ mất hồn. Quan hồn của Tư Héo và Tư Ngà thì chưa buông tha giây phút nào. Đêm nào dưới ván giường cũng vang lên tiếng móng tay cào, lúc khoét khoét, lúc rít càng két. Có khi ngay giữa trưa, bóng Tư Héo thấp thoáng ngoài sân, bùn đất che nửa gương mặt. Sáu Hường hoảng loạn chạy vào, nhưng Hai Lẫm chỉ gầm gừ. Thấy thì kệ, để xem mày làm gì được ông. Chẳng ai biết hắn đang thách thức ma hay tự trấn an chính mình. Ngày nối ngày, căn nhà gói đỏ dần biến thành địa ngục. Ánh sáng chói chang của vàng không xua nổi bóng đêm bủa vây. Tình nghĩa vợ chồng quá tro tàn. Lòng tham và nỗi sợ đã xé nát cả hai, để chuẩn bị cho cái kết bi kịch không tránh khỏi. Đêm hôm đó, trời đất như đổi cơn thịnh nộ, gió thổi hùng húc, quất vào mái ngói tràn trạc. Từng cơn sấm dội như muốn xé toạc cả bầu trời miền Tây. Ngoài rạch, nước dâng cuồn cuộn, sóng dỗ ầm ầm vào bờ cỏ, cuốn phăng từng mảng lục bình. Trong căn nhà ngói đỏ, Hai Lẫm ôm chặt Hổ Vàng vào lòng, mắt đỏ quạch như kẻ mất trí. Hắn ngồi dựa vách, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn ra dù gió bất lạnh thổi thốc từng cơn. Sáu Hường thì gào khóc, tóc tai rủ rượi, tay cố giằng lấy Hổ Vàng. Đưa đây cho tôi, giữ hoài cũng chết, phải chia ra đi rồi trốn đi. Hai Lẫm gần lên, đôi mắt hằn tia máu. Không ai được đụng, vàng này là vàng của tao, là mạng của tao. Sóng gió bên ngoài hòa cùng tiếng gào thét bên trong, khiến căn nhà nhỏ như một cái trống căng phình sắp nổ tung. Hai vợ chồng giằng co, Hổ Vàng loãng xoảng trong tay. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu lập lòe soi những gương mặt méo mó điên loạn. Giữa cơn bão, một tiếng cạch vang lên từ gian bếp. Hai người khựng lại, rồi trong ánh sáng chập chờn, Tư Héo hiện hình. Thân hình khẳng khiu, áo quần lấm lem bùn đất, đôi mắt đỏ ngầu như than hồng. Trên tay hắn, máu chảy ròng ròng, nhỏ thành vệt dài trên nền gạch. Từ ngoài sân tiếng lạo xạo vang lên. Một bóng người lết vào, quần áo rách bươm, tay chân cào đất sồn sột. Tư Ngà, gương mặt tái mét, mùi rách toát. Hắn vừa bò vừa trên trĩ. Lắm, trả mạng đây cho tao. Hai Lẫm rùng lẫy bẫy, nhưng ôm chặt Hổ Vàng hơn, miệng lắp bắp. Tao không trả, vàng này của tao. Cơn gió lùa mạnh ngọn đèn phục tắt. Trong bóng tối mịt mù, tiếng cười khàn đặc vang khắp nhà khi gần khi xa. Lúc như ngày sát tai, tiếng cười ấy hòa vào tiếng gió bão, biến căn nhà thành địa ngục giữa trần gian. Sáu Hường hoảng loạn, mắt lồng lên vì sợ hãi và tham lam, á gào lên. Vàng của tao, không ai cướp được, vàng của tao. Rồi bất ngờ á giằng mạnh Hổ Vàng khỏi tay chồng, ôm chặt lao ra cửa. Nhưng sàn nhà bóng nhảy trơn trượt vì nước mưa hắt vào. Sáu Hường trượt chân, ngã chuối xuống bậc thềm. Hổ Vàng văng ra lồng lóc. Máy thổi lấp lánh tung tóe khắp nơi. Ả dùng giấy bò theo, nhưng một bàn tay lạnh toát nhấp nháp bụng đất từ khe rạch ngoài sân vươn lên, chộp lấy cổ chân ả. Sáu Hường thét lên xé màn mưa, rồi bị kéo tuột xuống dòng nước đục ngọc. Tiếng là lạc dần, mất hút trong tiếng gió gào thét. Thấy vợ mất hút, Hai Lẫm phát cuồng. Hắn lao theo miệng gào thét, ôm chặt Hổ Vàng, mặc cho mưa xối xả. Nhưng Hổ Vàng trơn tuột, nó rơi luồn xuống bụng sâu. Hai Lẫm gầm trú, nhảy vào xuống dòng nước cố lặn tìm. Trong màn mưa gió mịt mù, hắn thấy ánh vàng lóe lên dưới lớp bụng. Hắn cắm đầu ngập lặng, tay chộp lấy. Nhưng cùng lúc, hai cánh tay xương xẩu lạnh ngắt từ dưới đáy bồn chộp lấy cổ của hắn. Tiếng thì thào vọng lên rõ ràng trong tai. Trả vàng, trả mạng. Hơi thở nghẹn lại, hai lẫm dồn dãy, nhưng càng lúc càng chìm sâu. Cuối cùng nước rạch cuộn lên một lần rồi khép lại, nốt chẩn cả hắn lẫn Hữu Dạng xuống lòng bụng đen ngòm. Sáng hôm sau bảo tàng, xóm Cái Đầm ngơ ngác nhìn căn nhà ngói đỏ tan hoang, mái tóc gói, cửa sổ vỡ nát, đồ đạc ngổn ngang. Không còn thấy bóng dáng của vợ chồng Hai Lẫm và Sáu Hường. Ngoài bãi bồi đất cát bị xới tung, nổi lên hai ụ mờ mờ như nấm mộ. Người ta lắc đầu chẳng ai dám lại gần. Câu chuyện nhanh chóng lan khắp vùng. Vợ chồng Hai Lẫm bị ma quật, Vàng bị nuốt xuống lòng đất. Từ đó về sau, căn nhà ngói đỏ bỏ hoang, cỏ mọc tùm. Ban đêm người đi ngang vẫn trợn gáy vì nghe căng dẳng tiếng lành cành như vàng chạm nhau, xen lẫn tiếng khóc than và tiếng cười mang dại vọng ra từ bóng tối. Hữu Vàng đã chôn vùi Hai Lẫm và Sáu Hường, biến câu chuyện thành lời trăn trọn người ở xóm Cái Đầm. Tham thì thầm, máu nhuộm vàng, quán hồn chẳng bao giờ siêu thoát. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Hổ Vàng Đòi Mạng, được sáng tác bởi tác giả Nho Hưng. Nếu yêu thích truyện ma Mộc Vân, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ một nút like, cũng như comment để lại cảm xúc sau khi nghe truyện ở dưới phần bình luận nhé. Sự động viên của quý bà con là động lực vô cùng to lớn để cho Mộc Vân và ekip cố gắng hơn từng ngày, đem đến những sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho quý bà con. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những đêm kể truyện tiếp theo.